Chỉ cần ngươi đem gia chủ chi vị truyền cho Thiên Thiên, ta có thể giúp ngươi đối phó Tống Minh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.